Tái sinh thành nhện Kumodesu Gananika. Chương 149, quyển 4 chương 121 Zoe cứ quên chuyện đó đi cho nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn, đắng quá, nó đắng, hơi ngọt, và có vị buồn. Chào buổi sáng, dù tôi không biết giờ có phải là buổi sáng hay không, nhưng tôi đã an toàn thức dậy hôm nay. Đáng buồn là skill siêu hữu dụng, ý chí song song, không thể được sử dụng để thay phiên nhau ngủ. Có bao nhiêu ý chỉ thì cũng chỉ có một cơ thể mà thôi. Nên nếu tôi ngủ thì toàn bộ ý chí cũng ngủ. Đây là phần duy nhất tôi đành phải chịu. Hôm qua sau khi nói chuyện với ác thần D thì tôi đã ngơ người ra một lúc. Mặc dù tôi đã có ý định tìm hiểu về D khi tôi nhận được skill tri thức, nhưng tôi không ngờ cô ta lại chủ động nói chuyện như vậy. Hiện tại tôi chỉ biết một thứ về cô ta mà thôi. Rằng cô ấy rất nguy hiểm. Tôi đã hiểu chuyện mà tôi trước đây chưa hiểu. Nhưng những chuyện tôi không hiểu cũng tăng lên. Smartphone, thông thạo tiếng Nhật, người đàn ông đen. Mặc dù tôi chưa biết người đàn ông màu đen đó là ai, nhưng tôi chắc ông ta là một người thuộc thế giới này. Ông ta đã nói chuyện với D bằng ngôn ngữ bí ẩn kia. Nên có thể đó là ngôn ngữ của thế giới này. Nếu vậy thì lại có câu hỏi khác. Tại sao D nói thông thạo tiếng Nhật được? Ngay từ đầu việc có smartphone cũng là lạ rồi. Không cần phải nhìn nhiều hơn một lần. Đó chính xác là một cái smartphone. Tôi không biết thế giới này tiên tiến đến mức nào. Nhưng dù trình độ khoa học của hai thế giới như nhau thì cũng rất khó để hai thế giới chế tạo ra cùng loại smartphone được. Vậy, cái đó được chế tạo ra ở trái đất. Nếu vậy thì giải thích tại sao D thông thạo tiếng Nhật rất dễ. Cô ấy đang ở Nhật. Có thể hiện tại cô ấy đang không ở Nhật. Nhưng chắc chắn cô ấy đã từng ở Nhật. Cả giọng nói trên trời cao và kết quả giám định đều được ghi bằng tiếng Nhật. Lẽ ra tôi phải nghi ngờ lý do tại sao tiếng Nhật được sử dụng ở thế giới này như thế. Vì tôi chỉ biết tiếng Nhật nên tôi cứ nghĩ rằng thế giới nó chỉnh cho hợp với tôi. Nhưng điều đó sai. D là người đã chỉnh nó thành tiếng Nhật. Skill có chữ ký hiệu kỳ lạ cũng đáng ngờ. Có thể nó có tác dụng dịch ngôn ngữ của thế giới này thành tiếng Nhật. Nhưng nếu vậy lẽ ra tôi phải hiểu được người đàn ông màu đen nói gì chứ. Nên cái này không phải. Nhưng những âm thanh hệ thống và bảng hiển thị đều là tiếng Nhật. Không thể bỏ qua hoàn toàn được. Có rất nhiều bí mật trong skill này. Tới đây thì tôi không hiểu gì nữa hết. Admin là tồn tại thế nào? Cô ta thực sự chỉ xem tôi như là thú vui giải trí thôi sao? Tôi không biết. Không được rồi. Dối quá, tôi không như thế này. Nếu là tôi bình thường thì những chuyện tôi không biết sẽ được để yên ở đó. Tôi không biết liệu cô ta có phải là ác thần thật không? Nhưng nếu chỉ là nhìn lén tôi thì không sao hết. Đằng nào thì tôi cũng sẽ không làm gì đáng xấu hổ. À, xin lỗi. Quên chuyện tôi tự đốt mông mình đi. Nói chung là dù cô ta có định làm gì thì tôi vẫn là tôi. Tôi sẽ sống thật với bản thân mình. Ừ, hãy làm thế đi. Tạm thời cứ quên D đi. Cô ta đã đảm bảo người đàn ông màu đen đó sẽ không liên can đến tôi nữa nên cứ quên đi là tốt nhất. À, nhưng mà D bảo là cô ta cho tôi tri thức, coi như là phần thưởng. Có lẽ tôi nên nói cảm ơn. Thôi kệ, nếu cô ấy quay lại tôi sẽ cảm ơn. Đừng nào cô ấy cũng bảo là hẹn gặp lại. Tiếp tục thám hiểm nào. Hôm qua trong lúc tôi ngẩng người ra thì đàm, nhiệm, cơ, thể đã ăn con rồng lửa. Thịt nó giống vị gà và cá trắng. Cộng lại chia đôi. Rất ngon, nhưng tôi muốn có gia vị. Nó ngon hơn những con quái vật thịt dở từ trước giờ. Nhưng vẫn hơi thiếu. À, sau khi ăn con cá chê tôi cũng ăn nhiều thứ ngon lắm rồi nên giờ thì tôi bắt đầu thấy thèm đồ ngon. Vị của nó thì hơi thiếu. Nhưng mà lượng thịt tôi có thì không chê vào đâu được. Nhiều đến mức lượng SP dự trữ tôi đã xài hết trong lúc chiến đấu giờ đầy lại rồi. Vì cứ để nó đầy thì uổng quá nên tôi đã vận động cho tiêu bớt SP và tăng độ thông thạo skill. Sau đó mới ăn phần còn lại. Sau khi ma pháp không gian lên cấp nữa, không biết tôi có được một loại ma pháp dạng túi thần kỳ không nhỉ? Lúc đầu tôi nghĩ là không cần. Nhưng nếu tôi lại săn những con bự thế này thì sẽ khó mà ăn hết trong một lượt. Tôi không thích bỏ mứa. Nên nếu có thể đem phần chưa ăn hết đi theo được thì quá tiện. Nhân tiện, bóng chìm không dùng làm túi thần kỳ được. Nếu hoàn toàn bỏ cái gì vào đó thì coi như khỏi lấy ra. Là một loại ma pháp rất kỳ lạ. Vốn cái ma pháp bóng cũng rất kỳ lạ rồi. Cả sức tấn công lẫn độ tiện dụng. Việc nó cần phải ít nhất cấp 6 mới dùng được là quá phiền phức. Gọi là dùng được chứ thực tế nó cũng không hữu dụng lắm. Sau khi ma pháp bóng lên cấp 10 nó có biến thành ma pháp bóng tối. Không nhỉ, có lẽ sẽ có. Nhưng vì tôi đã có loại ma pháp bóng tối cao cấp nhất rồi nên có khi tôi không cần. Nói vậy thôi chứ. Ma pháp vực tối, có điểm yếu là nó mạnh quá nên không dùng thường xuyên được. Nên có ma pháp nào mạnh vừa vừa thì tốt hơn. Có điều, vì tôi đã đánh bại con rồng lửa nên hình như không còn đối thủ nào ở tầng trung cho tôi nữa. Hãy tận dụng việc đó mà rời khỏi tầng trung nào. Cách chương.